Ma thú lãnh chúa, chương 755, Vân Trung Thành, góc truyện audio.com, dựa vào độn thuật thần kỳ, Dương Lăng một đao chém chết tài phán giả Duy Nhĩ, cùng lúc đó, hai tên tài phán giả còn lại cũng chết trong tay Tổ Vu Hậu Thổ và Tổ Vu Cộng Công. Tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thoát mạng, thần cách bị móc ra, linh hồn bị thôn phệ, hồn phi phách tán. Ngao đại nhân có lệnh, một tên cũng không để lại. Giết chết hết bọn họ. Nhìn năm tên tài phán giả chết ngay tại trận, bọn lính trấn giữ Thông Thiên Tháp không còn ý chí chiến đấu, toàn quân tan tác. Mà ngược lại, ma thú đại quân thì tinh thần phấn chấn, dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương triển khai công kích mãnh liệt. Ngũ hổ thượng tướng như Thi Vu Vương, Kim Bằng và Mẫu Hoàng không ai có thể chống nổi, hơn 20 tinh nhuệ như Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lệ Á, Hắc Long Vương thực lực tương đương tài phán giả cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa còn các ma thú chủ lực như Giác Long, Hắc Long có thực lực của Lưu Lãng Thần Thú thì đám quân lính đối phương không còn ham chiến căn bản không phải đối thủ. Đồ sát tuyệt đối, đối mặt với ma thú đại quân đông đảo cuồng bạo và khát máu, bọn lính hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu không có đường lui. Bị thiên địa đại vu và huyết hải vô biên của Dương Lăng phong tỏa, ma pháp truyền tin phát không ra, linh hồn truyền âm cũng không hề được đáp lại. Gọi đến khản cổ cũng không thấy bóng dáng quân cứu viện, tuyệt vọng ngã xuống vũng máu, thậm chí bị ma thú cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Toàn quân bị diệt, không cần Dương Lăng và hai tổ vu ra tay, nửa canh giờ sau, binh lính trấn giữ Thông Thiên Tháp tất cả đều hồn phi phách tán. Xác chất đầy trên Mã Chát La Tuyết Sơn, máu chảy thành sông, nhưng bởi vì trong vòng nghìn dặm quanh Mã Chát La Tuyết Sơn bị vu thuật của Dương Lăng phong tỏa, nên không có ai biết được biến động ở đây. Đại nhân, tổng cộng thu thập được hơn 3.000 thần cách cùng với 2.000 kiện thần khí sau trận kịch chiến, Thi Vu Vương nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, báo cáo tình huống với Dương Lăng. Là Đức Lý Cách Tư, một phần ban cho ma thú chưa tiến giai, phần còn lại ban cho tín đồ chân thành. Xử lý cụ thể như thế nào ngươi và Áo Phỉ Lệ Á thương lượng với nhau là được. Chuyện như vậy sau này không cần đến tìm ta, Dương Lăng phân phó vài câu, rồi phi thân lên đến tầng cao nhất của Thông Thiên Tháp trên đỉnh núi, ngồi trên đại vu thai. Tòa Thông Thiên Tháp thứ hai đã xong, tiếp theo, nên thăm dò tòa Thông Thiên Tháp ở đâu đây? Từ trên nhìn xuống, nhìn núi non chập trùng xa xa, nghĩ đến thông tin tình báo mà Liên minh Lưu Lãng giả cung cấp, Dương Lăng trầm ngâm suy nghĩ. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Hình Thiên là tổ vu có lực chiến đấu mạnh nhất trong 12 tổ vu. Có lẽ dù gặp phải tài phán giả mạnh nhất cũng không cần né tránh. So sánh với Hình Thiên, tổ vu đế giang có lực chiến đấu kém hơn một chút nhưng tốc độ lại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, được xưng là không gian chi thần. Nếu như có thể sống lại tổ vu đế giang thì thăm dò Thông Thiên Tháp ở các vị diện khác sẽ nhanh hơn nhiều. Tiến có thể công, lui có thể thủ, dù gặp phải một quân đoàn tài phán giả thì cũng có lực chém giết trực diện. Bất kể là sống lại Hình Thiên hay là tổ vu đế giang, lực chiến đấu của ma thú thần hệ cũng tiến thêm một bước già. Đáng tiếc mặc dù biết vị trí của Thông Thiên Tháp nhưng tinh huyết của mỗi tổ vu rốt cuộc ở tòa Thông Thiên Tháp nào thì không biết được. Thâm Nguyên vị diện là đại bản doanh của Thâm. Góc truyện audio.com, Nguyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư, tiếp theo sẽ thăm dò Thông Thiên Tháp ở Thâm Nguyên vị diện đi. Suy nghĩ vài lần, Dương Lăng có chủ ý, cứ sống lại thêm một tổ vu thực lực của ma thú thần hệ sẽ tiến thêm một bước. Chỉ cần bên cạnh có 6 tổ vu trở nên, thì sẽ là lúc đi đến vô tận hải dương tìm thiên cô mở thông đạo đi vào vong linh vị diệt, hồi sinh Vưu Na. Vô tận hải dương là đại bản doanh của tài phán giả, không có đủ thực lực, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn chui vào chịu chết. Quyết định chủ ý, Dương Lăng bình tâm lại, mặc niệm thông thiên vô quyết bố trí cấm chế bao phủ cả Mã Chát La Tuyết Sơn. Với trụ cột là ảo trận và sát trận điệp ra thêm linh hồn cấm chế uy lực khôn cùng. Chỉ cần không cẩn thận rơi vào, đừng nói là một chủ thần bình thường hay là vị diện Lưu Lãng giả, thì dù cho là một tài phán giả thực lực cường đại, Dương Lăng cũng tin rằng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Sau khi bày ra cấm chế dày đặc, xác nhận không có sơ suất gì. Dương Lăng dẫn đám người Thi Vu Vương và hai tổ vu lặng lẽ rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Vân Trung Thành xa xôi. Có thông tin tình báo của Liên minh Lưu Lãng giả cung cấp, không cần tốn thời gian và tinh lực đi hỏi thăm tình huống và vị trí cụ thể của Vân Trung Thành nữa, tốc độ hành động nhanh hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở trong một toàn cung điện nguy nga tràn ngập mây mù, thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh Đốn ngày thường vốn cao cao tại thượng, thiên sứ bình thường khó có thể gặp được, lại đang lo lắng đi tới đi lui. Tình phong huyết vũ bao năm, khiến cho hắn cảm giác một mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là nguy hiểm gì. Chẳng lẽ, lão già Lôi Mông lại đánh tới cửa sao? Nhớ đến ngày đó Lôi Mông đột nhiên xuất hiện rồi ra tay tàn nhẫn, thành chủ Vân Trung Thành vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ mãi cũng không rõ tại sao đối phương lại đột nhiên ra tay với mình. Ngày đó, dựa vào một bức quyển trục mà tài phán giả đại thống lĩnh ma quân tặng cho năm xưa, mới may mắn tránh được hỏa vân kiếm vô tình của đối phương. Vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy là bỏ qua. Không ngờ rằng, chưa thư giãn được mấy ngày, Lôi Mông đã xuyên qua không gian loạn lưu giết tới. Thời khắc mấu chốt, nếu như không phải Đao Hoàng vừa vặn dẫn một đội tài phán giả đi ngang qua thì không biết chừng đâu đã sớm chuyển nhà rồi. Đáng chết, lão già Lôi Mông năm đó bị trúng một quyền của chúa tể dẫn đến trọng thương. Truyền thuyết ngay cả thần cách cũng bị đánh vỡ, sao lại còn chưa chết chứ? Như thế nào vừa lộ diện đã tìm đến mình? Chẳng lẽ chuyện năm đó, thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh đốn như kiến bò trên miệng chảo, đi qua đi lại, không biết vì sao, cái cảm giác bất an mơ hồ đó càng lúc càng mãnh liệt, tâm thần không yên. Khi Lưu Vân chiến đội tung hoành các đại vị diện, hắn vẫn chỉ là một chủ thần nhỏ bé. Đêm trước khi thần ma đại chiến diễn ra, vẫn lặng lẽ sắm vai một nhân vật không tốt đẹp gì. Bề ngoài thì giống như đông đảo lưu lãng chiến đội phản kháng lại mệnh lệnh của chúa tể, nhưng lại âm thầm thông báo cho tài phán giả đại thống lĩnh ma quân. Lưu Vân chiến đội của Lôi Mông sở dĩ bị chúa tể đuổi khắp thần ma mộ tràng, cũng có công lao của hắn. Vì nguyên nhân đó, nên trăm ngàn vạn năm qua Vân Trung Thành mới được tài phán giả đặc biệt chiếu cố, dưới sự ủng hộ của ma quân mà nhanh chóng phát triển. Lưu Vân chiến đội, một sự tồn tại vô cùng. Góc truyện audio.com, cường đại, nghĩ đến sự huy hoàng và cường đại của Lưu Vân chiến đội năm đó. Thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh đốn không rét mà run. Đao Hoàng đã cứu mình một lần, nhưng khó có khả năng vĩnh viễn bảo vệ bên cạnh mình. Chẳng may quả thật bị Lôi Mông phát hiện ra chuyện năm xưa, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Dù cho bản thân Lôi Mông không tự mình ra tay, chỉ cần đám người của Lưu Vân chiến đội may mắn còn sống sót như Lưu Lãng Kiếm Tôn và Lôi Bạo Tinh Quân giết đến, thì cũng không phải hắn thành chủ Vân Trung Thành có thể đối phó. Mạch Khắc Khảm Thư Thiên Sứ chiến đội phân bố ở các đại vị diện lúc nào có thể trở về. Thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh đốn càng nghĩ càng bất an, vừa nói vừa vỗ tay. Lập tức trong bóng tối bay ra một gã thiên sứ cả người đen kịt. Đôi cánh màu đen trên lưng khẽ vỗ nhẹ, hoàn toàn khác với thiên sứ bình thường, nhưng thực lực càng cường đại hơn, hành động không một tiếng động, nhanh như quỷ mị. Luyện ngục thiên sứ, vương bài chính thức của Vân Trung Thành cũng là chỗ dựa lớn nhất của Cáp Linh đốn. Linh hồn bình thường có thể thông qua thiên sứ chuyển sinh chỉ trở thành một thiên sứ. Thực lực khi còn sống càng mạnh thì thiên sứ sau khi chuyển sinh có cấp bậc càng cao. Cung cấp nguồn quân lực không ngừng nghỉ cho Vân Trung Thành. Luyện ngục thiên sứ thì khác, nguồn chủ yếu là kẻ địch bị bắt sống. Sau khi phong ấn ý thức của bọn họ để mặc cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Tên có thể sống sót từ trong hàng nghìn hàng vạn cường giả thì sẽ bị luyện chế thành luyện ngục thiên sứ. Không thể nào phản bội ý chí và mệnh lệnh của thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh đốn, trở thành lợi khí giết người cường đại mà thần bí nhất của Vân Trung Thành. Đại nhân, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, thiên sứ chiến đội từ sinh mệnh vị diện tối nay là có thể trở về Vân Trung Thành, còn ở các vị diện khác cũng đang lục tục trở về luyện ngục thiên sứ. Mạch Khắc Khảm Tư cung kính thu hồi đôi cánh trên lưng, vừa nói vừa vốt ve một viên thủy tinh cầu trong suốt trên mặt ghi đầy ma pháp truyền tin từ các vị diện. Tốt, truyền lệnh của ta, tất cả chiến đội một khi trở về lập tức bày trận, phong tỏa cả Vân Trung Thành. Không có lệnh của ta, không cho phép bất cứ ai ra vào thành chủ Vân Trung Thành, thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng hạ lệnh. Chỉ cần thiên sứ chiến đội đóng quân ở các đại vị diện kịp thời trở về, phòng ngự của Vân Trung Thành có thể đạt đến một tình trạng kinh người. Hàng trăm ngàn vạn thiên sứ bày trận lại, thi triển thiên sứ chiến trận điệp ra lực lượng của nhau, lực chiến đấu vô cùng khả quan. Đám người Lôi Mông và Lôi Bạo Tinh Quân mặc dù rất cường đại, nhưng đối mặt với thiên sứ chiến trận uy lực vô cùng cũng không nhất định có thể xông vào. Vâng, Mạch Khắc Khảm Tư khom người nhận lệnh, vừa mới lui ra không lâu đã lập tức như cơn gió vọt tới. Đại nhân, thiên sứ bên ngoài truyền đến tin tức nói tài phán giả Đao Hoàng dẫn 10 tài phán giả vừa vặn đi ngang qua chuẩn bị nghỉ ngơi ở Vân Trung Thành chúng ta. Tốt quá, tốt, nhanh, mau mời bọn họ vào. Mắt thành chủ Vân Trung Thành sáng rực lên, vui mừng ra mặt. Tài phán giả Đao Hoàng thực lực thâm sâu không lường được. Trăm ngàn vạn năm trước là có thể một đao giết chết cường giả của liên minh lưu lãng giả. Có hắn ở bên cạnh thì sẽ càng an toàn hơn, huống chi còn mang theo một đội tài phán giả thực lực cường đại. Thì cho dù Lôi Mông tự mình chạy đến, góc truyện audio.com, sợ là cũng không dám trực tiếp đánh vào. Lần trước Lôi Mông sở dĩ không thể không rời đi chính là vì đám người Đao Hoàng vừa vặn đi ngang qua. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, thiên sứ chiến đội trở về càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn có đám người Đao Hoàng đi ngang qua, còn ai có thể xông vào được chứ? nhìn đám người đao hoàng ở phía sau luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh đốn vui mừng ra mặt từ phía xa đã tự mình đi lên đón. Mấy ngày nay, tâm trạng hắn không yên, lúc nào cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm, e sợ Lôi Mông thực lực cường đại đột nhiên đánh tới. Vì thế, không thể không khẩn cấp triệu hồi thiên sứ chiến đội đóng quân ở các vị diện khác. Không thể không nghĩ mọi biện pháp tăng cường phòng ngự của Vân Trung Thành. Đám tài phán giả đao hoàng đã đến, như cơn mưa kịp thời tưới cho mảnh đất khô hạn, khiến cho hắn ăn được một viên thuốc định tâm, thở phào một tiếng. Rất là hưng phấn, nên hắn không hề phát giác ra, trong cung điện nguy nga xuất hiện một con giác phong thú nho nhỏ tốc độ rất nhanh. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.